chiều dần buông, anh nghe cơn gió nhẹ nhàng, mặt hồ lung linh hiện lên bóng dáng em, và anh nhớ lại phút ban đầu kề bên nhau. Không nói nên lời, để rồi từng đêm thao thức, anh ước mong một ngày không xa, cầm chặt tay em đi trên những giấc bao giờ ai yêu em. Cảm xúc trong anh là em, tình yêu anh. Và em có hay lời nồng ấm nơi con tim này gửi trọn tình yêu nơi em, nguyện ước anh mang là em, lệ kia anh hạ là em, và anh ước mong sẽ mãi bên em trọn đời dù cho phong ba bão tố. Dù chờ phong ba bão tố.